Trường công chúa trùng sinh, chương 67, góc truyện audio.com. Tại hoàng trong hậu cung tiếp tục giả vờ rồi vài ngày bệnh tình, thẳng đến thái y nói nàng đã trở nên khá hơn không ít mới rốt cuộc có thể trở về phủ. Xem như hồi phủ rồi. Vừa về tới trong phủ, Cảnh Lăng giống như là trở lại trong nước con cá, thoáng cái liền sống động không ít. Cảnh Lăng hít thở sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác, đối với Oanh Nhi cười nói, Oanh Nhi, ngươi cũng đã biết, trong hoàng cung thật đúng là buồn chết bổn công chúa nữa nha. Oanh Nhi đương nhiên biết rõ Lăng rất buồn bực, Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra, bằng không thì cũng sẽ không mỗi ngày phái người đến hỏi hoàng hậu nương nương lúc nào có thể trở về đi. Nói rất hay như ngươi một điểm bất kỳ đợi trở về giống nhau. Chừng Oanh Nhi liếc Cảnh Lăng nói ra, đúng Oanh Nhi so với Lăng càng thêm chờ mong về tới đây đây. Oanh Nhi cũng không phủ nhận, mỉm cười hồi đáp, Oanh Nhi, vừa trở về trên đường, ta nhìn thấy mới khai trương, nghe thấy hương lầu bề ngoài nhìn lên rất không tồi, chúng ta không ngại đi nếm thử xem đi. Cảnh Lăng đối với Oanh Nhi nói ra, cái này không tốt lắm đâu, Lăng. Oanh Nhi chủ trừ một chút, nói ra, đối ngoại người mà nói, người bây giờ là bệnh nặng mới khỏi, tốt nhất vẫn còn là quý phủ tĩnh dưỡng tương đối khá. Tại tĩnh dưỡng xuống dưới, bổn công chúa đều muốn móc meo rồi. Cảnh Lăng một bên oán trách một bên lôi kéo Cảnh Lăng cánh tay, dùng cầu xin ánh mắt nhìn nàng, lại để cho bổn công chúa đi ra ngoài đi. Trước kia trong cung thời điểm cũng không gặp Lăng như vậy hướng mặt ngoài a. Oanh Nhi ngoắc một cái môi, nói, đây không phải đã xuất cung sao? Cảnh Lăng hướng về phía Oanh Nhi mở chừng hai mắt nói ra, đương nhiên muốn hào hào tự do một chút. Oanh Nhi nếu không đi, bổn công chúa chỉ có một người đi. Lăng đều nói như vậy, Oanh Nhi còn có thể không đáp ứng sao? Oanh Nhi đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, khẽ cười cười, nói ra, bất quá chỉ có thể ở bên ngoài ngốc trong một giây lát. Biết rồi, Oanh Nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng dài dòng rồi. Cảnh Lăng một bên nói qua, một bên đem Oanh Nhi hướng phía cửa ra vào đẩy đi. Cũng không muốn giống như Oanh Nhi như vậy dài dòng cùng quan tâm là vì ai. Oanh Nhi lẩm bẩm một câu, dạ, Oanh Nhi hết thảy cũng là vì bổn công chúa. Cảnh Lăng nói ra, đợi chúng ta đã trở về, bổn công chúa mặc ngươi huấn như thế nào. Biết rõ sau khi trở về Cảnh Lăng chắc chắn sẽ không lại nhớ rõ chuyện này rồi, Oanh Nhi cũng không có vạch trần. Chẳng qua là buồn cười mà lắc đầu, đi theo Cảnh Lăng lên xe ngựa. Nghe thấy hương ôm vào phồn hoa phiên chợ trung ương, xe ngựa chậm rãi hành xử rồi một đoạn thời gian mới đến. Lăng, đừng quên cái này. Xuống xe lúc trước Oanh Nhi đem một cái mũ rộng vành đeo tại Cảnh Lăng trên đầu, Lăng dung nhan tuyệt thế, chỉ có Oanh Nhi một nhân tài có thể nhìn. Tại Cảnh Lăng nói chuyện trước Oanh Nhi cũng rất thức thời mà cho mình mang lên trên mũ rộng vành. Cảnh Lăng cho Oanh Nhi một cái coi như ngươi thức thời ánh mắt. Đi theo Cảnh Lăng xuống xe ngựa Oanh Nhi mắt nhìn nghe thấy hương lầu biển chữ vàng, nhíu nhíu mày, đối với Cảnh Lăng nói ra, Lăng, nơi đây thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Vốn tiểu thư chính là muốn tìm cái lý do đi ra ngoài mà thôi, ngươi có cần phải vạch trần ư? Cảnh Lăng thẹn quá hóa giận mà trừng mắt Oanh Nhi, tuy rằng cách mũ rộng vành Oanh Nhi nhìn không tới Cảnh Lăng thần sắc nhưng mà Oanh Nhi cũng có thể đoán được Cảnh Lăng lúc này khẳng định đang. Góc truyện audio.com dùng cái kia một đôi mắt đẹp nhìn mình lom lom đây. Lăng chớ để ý Oanh Nhi cười cười, nói ra Oanh Nhi cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Tùy tiện nói một chút đừng nói là rồi. Cảnh Lăng có chút căm tức nói. Lăng đây là muốn cướp đoạt Oanh Nhi nói chuyện quyền lợi sao? Oanh Nhi trong ngôn ngữ tràn đầy trêu tức, muốn là cũng được lời nói, bổn công chúa còn thật hy vọng ngươi một mực câm miệng. Cảnh Lăng thuận miệng nói ra. Tốt, Oanh Nhi khóe mắt hiện lên một tia rảo hoạt vui vẻ, ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Đi thôi, Oanh Nhi, mắt nhìn cửa ra vào Cảnh Lăng mang theo Oanh Nhi cùng mấy cái đi theo người tiến vào nghe thấy hương lầu. Liễu Nhi giúp đỡ Cảnh Lăng định rồi một cái phòng, còn có một cái bàn phong phú mỹ thực. Đã đến trong phòng, sai người xem phòng trên cửa Cảnh Lăng tháo xuống chính mình mũ rộng vành. Bổn công chúa quả nhiên còn là ưa thích loại này không có trói buộc cảm giác. Cảnh Lăng cười cười, nói ra. Oanh Nhi tháo xuống mũ rộng vành, hướng về phía Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, xem như phụ họa nàng. Nghe thấy hương lầu khách nhân tương đối nhiều, Cảnh Lăng đợi đã lâu, cũng không có chờ đến đồ ăn, không khỏi có chút phiền muộn. Oanh Nhi cùng bổn công chúa tùy tiện tâm sự a. Tay phải chi ngẩng đầu lên bộ lạc Cảnh Lăng nhìn xem Oanh Nhi, mở miệng nói ra. Oanh Nhi hướng về phía Cảnh Lăng mỉm cười thoáng một phát, không nói lời nào. Người tại sao không nói chuyện? Cảnh Lăng nhíu mày, nhìn xem Oanh Nhi. Oanh Nhi như trước mỉm cười không nói một lời. Oanh Nhi, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến Oanh Nhi không nói lời nào, Cảnh Lăng trong mắt nhiễm lên rồi một chút lo lắng, Oanh Nhi nên không phải bị bệnh gì rồi à? Hoành Nhi lắc đầu, đưa tay chỉ Cảnh Lăng, lại đối với mình làm một cái câm miệng động tác. Cảnh Lăng thời điểm này mới nhớ tới, trước khi vào cửa chính mình đọc Hoành Nhi nói, tốt nhất nàng một mực câm miệng mà nói. Bổn công chúa thuận miệng nói lời, ngươi thật đúng làm cái gì? Cảnh Lăng bất đắc dĩ quét Hoành Nhi liếc nói ra cái này Hoành Nhi chẳng lẽ lại còn tưởng thật. Hoành Nhi thẳng thắp nhìn xem Cảnh Lăng, trong mắt ý tứ hết sức rõ ràng, nàng chính là tưởng thật hơn nữa là tại chăm chú chấp hành lấy. Bổn công chúa hiện tại muốn ngươi mở miệng nói chuyện, Cảnh Lăng nói ra, Hoành Nhi lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt, ngươi là có chủ tâm muốn bổn công chúa không dễ chịu có phải hay không? Cảnh Lăng trong ngôn ngữ nhiễm lên rồi một tia phiền muộn ý. Hoành Nhi chẳng lẽ không biết không có nàng trò chuyện, nàng một người sẽ rất cô đơn lạnh lẽo ư? Hoành Nhi hướng về phía Cảnh Lăng mở chừng hai mắt cho đã mắt người vô tội. Hừ, Cảnh Lăng hừ một tiếng, cũng nóng nảy lên đây, nói ra bổn công chúa cũng không phải ngươi không thể đấy. Nói qua, hướng về phía cách đó không xa Liễu Nhi vẫy vẫy tay. Liễu Nhi rất nhanh liền đã tới cúi đầu hỏi Cảnh Lăng một câu. Công chúa có gì phân phó? Bổn công chúa buồn bực cùng bổn công chúa trò chuyện. Một bên nói qua còn một bên hướng Hoành Nhi quăng đi một cái khiêu khích ánh mắt. Trong mắt ý tứ rất rõ ràng, không có ngươi, bổn công chúa còn có thể tìm tới một đống người làm bạn bổn công chúa. Cái này Liễu Nhi sừng sốt một chút có chút khó xử mà nhìn Oanh Nhi, loại chuyện này không đồng nhất hướng đều là Oanh Nhi cùng công chúa ở giữa khuê phòng mật sự tình sao. Như thế nào đột nhiên nhắc lên nàng thật sự là được sủng ái mà lo sợ a, một cái không có chuẩn bị cho tốt nhưng là. Góc chuyện audio.com, phải hỏng bét đấy, nhìn Oanh Nhi làm cái gì? Cảnh Lăng bất mãn nói, bây giờ là bổn công chúa cùng với ngươi nói chuyện. Cái kia Oanh Nhi tỉ tỉ, Liễu Nhi thăm dò tính mà hỏi một câu, đổi lấy Cảnh Lăng âm trầm sắc mặt. Khi nàng không tồn tại, Cảnh Lăng phất phất tay, nói ra, cái kia công chúa muốn cùng Liễu Nhi nói cái gì đó. Liễu Nhi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, cái gì cũng tốt, Cảnh Lăng nói ra tùy tiện nói điểm thú vị a. Ừ, cái kia Liễu Nhi nói một chút công chúa không có ở đây quý phủ mấy ngày nay, trong phủ một ít chuyện a. Liễu Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, ừ, ngươi nói đi, Cảnh Lăng phất phất tay, nói ra, Thúy Nhi mỗi ngày ba lượt quét dọn chánh điện, cẩn thận tỉ mỉ, quý phủ quản gia thường xuyên sẽ tìm người huấn phát biểu, A Toàn tiễn đưa công chúa tiến cung vài ngày không có trở về, vợ của hắn rất muốn hắn, thường xuyên sẽ tìm người nói chuyện. Liễu Nhi nói liên miên cằn nhằn nói một chuỗi dài không hề dinh dưỡng đồ vật. Cảnh Lăng nghe được phiền không thắng phiền, cuối cùng rút cuộc nhịn không được đã cắt đứt Liễu Nhi. Ngừng, ngươi liền không có gì thú vị đồ vật nói sao? Công chúa, Liễu Nhi mỗi ngày trải qua cũng nhiều như vậy, cũng nói không nên lời cái gì thú vị đồ vật đến. Liễu Nhi có chút vô tội nhìn xem Cảnh Lăng. Được rồi, ngươi sẽ kể chuyện xưa sao? Cảnh Lăng hỏi, sẽ một cái, Liễu Nhi suy tư một chút nói ra. Nói đến cho bổn công chúa nghe một chút a. Cảnh Lăng nói ra, đúng công chúa, Liễu Nhi gật gật đầu, nói ra, lúc trước một cặp tỉ muội giúp nhau ưa thích giúp nhau thề muốn cả đời cùng một chỗ. Cập kê năm đó, hai người song song bị định ra rồi hôn sự. Các nàng hướng phụ thân cho thấy tâm ý, lại bị phụ thân đóng lại. Sau đó thì sao, Cảnh Lăng hỏi, sau đó hai tỉ muội đã bị đưa lên rồi riêng phần mình kiệu hoa. Liễu Nhi nói ra, Cảnh Lăng hỏi, bổn công chúa là hỏi ngươi, vậy đối với tỉ muội cuối cùng thế nào? Công chúa cảm thấy thế nào? Liễu Nhi nhìn xem Cảnh Lăng nói ra tự nhiên là trông coi phu quân cả đời, giúp chồng dạy con, bình tĩnh cả đời. Chẳng lẽ còn là hai tỷ muội người ở một chỗ sao? Cái này câu chuyện bổn công chúa không thích, cho bổn công chúa đổi một cái. Cảnh Lăng lông mày nhíu chặt, vì sao hai nữ tử không thể có kết cục tốt? Công chúa, Liễu Nhi học thức nông cạn, chỉ biết cái này một cái. Liễu Nhi nói, được rồi được rồi được rồi, Cảnh Lăng phiền muộn mà vẫy tay, ngươi đi xuống đi. Vâng, Liễu Nhi cúi đầu thi lễ một cái, cúi đầu lập tức Liễu Nhi cho Oanh Nhi khiến một cái ánh mắt, trong mắt ý tứ vừa xem hiểu ngay. Ta đã đem người xấu kẻ ngu dốt đều làm lấy hết, ngươi tiếp theo nhưng lại muốn hào hào biểu hiện. Oanh Nhi bí mật cho Liễu Nhi dựng lên hai cái ngón tay cái, hung hăng biểu đạt chính mình kính nể tình cảnh. Liễu Nhi đi xa về sau, Oanh Nhi từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Cảnh Lăng bên người. Lăng, Oanh Nhi nơi này có cái tốt đẹp chính là câu chuyện, Lăng cần phải nghe. Cũng không đợi Cảnh Lăng đáp lại, Oanh Nhi phối hợp nói mà bắt đầu. Lúc trước có một cái công chúa và một cái thị nữ, các nàng thân phận ngày đêm khác biệt nhưng lại giúp nhau ưa thích. Công chúa liều lĩnh cùng với thị nữ cùng một chỗ, nhìn Cảnh Lăng liếc, Oanh Nhi mỉm cười, cuối cùng các nàng hạnh phúc cả đời. Người cái này câu chuyện chân bình nhạt, Cảnh Lăng nói, nhưng mà Lăng ưa thích không phải sao? Oanh Nhi nhíu mày nhìn về phía Cảnh Lăng. Ừ, bổn công chúa ưa thích, tựa ở Oanh Nhi trong. Góc truyện audio.com, ngực Cảnh Lăng nói ra, ngươi không cùng bổn công chúa giận dỗi rồi hả? Nguyện ý mở miệng nói chuyện, Oanh Nhi mỉm cười, nói ra. Oanh Nhi ngẫu nhiên cũng là có tiểu tính tình đấy, Lăng muốn hơi dễ dàng tha thứ thoáng một phát mới được. Lần này nhìn tại câu chuyện phân thượng, bổn công chúa không cùng người so đo. Cảnh Lăng dầu dĩ nói qua, lần sau còn như vậy, bổn công chúa cũng không để ý tới ngươi rồi. Tốt, Oanh Nhi khóe mắt tràn đầy vui vẻ, lần sau, Oanh Nhi đổi một cái phát cáo phương pháp. Không cho phép ngươi phát cáo, chỉ vào Oanh Nhi cái mũi, Cảnh Lăng nói ra, công chúa đây là muốn đối với Oanh Nhi thực hành chuyên chế sao? Oanh Nhi cười nhẹ nói, là có thế nào, Cảnh Lăng khiêu mi nhìn xem Oanh Nhi, là mà nói Oanh Nhi cười, nói ra Oanh Nhi cũng chỉ có đã tiếp nhận. Đứng ở đàng xa Liễu Nhi nhìn xem hai người hài hòa ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ, không biết lúc nào, mình cũng có thể tìm tới như vậy một cái, chỉ là cùng một chỗ, liền có thể làm cho mình cảm nhận được hạnh phúc người. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Liễu Nhi cũng rất nảy sinh 233 cách chương.